Hệ thống thăng cấp thuộc tính, chương 4, đến Bình Xuyên học viện, góc truyện audio.com, Dương Thần chờ em với. Giọng nói của Băng Thiên Tuyết vang vọng trong khu rừng. Cô nhanh lên đi, giọng nói mang vài phần khó chịu của Dương Thần cũng vang vọng. Đây chính là tổ hợp nhóm hai người Dương Thần và Băng Thiên Tuyết. Đã một tuần kể từ khi hai người này bắt đầu đi ra khỏi khu rừng, Dương Thần hiện giờ vô cùng khó chịu, lẽ ra hắn không nên đồng ý, một tuần này do vướng chân Băng Thiên Tuyết mà cấp của hắn lên cực chậm, bây giờ mới cấp 44 gần 45, đã thế càng ra ngoài yêu thú càng yếu, không đủ đáp ứng nhu cầu của hắn làm hắn rất khó chịu, vậy là kế hoạch của hắn hoàn toàn phá sản. Ngược lại Băng Thiên Tuyết vô cùng vui vẻ, ở cùng Dương Thần cô đã bị những món ăn của hắn giam cầm, học được rất nhiều thứ thú vị, cô cũng biết. Một tin động trời, đó là Dương Thần 15 tuổi đã mở được thuộc tính mà không qua nghi lễ thức tỉnh, hơn nữa thực lực cực mạnh, phải biết mọi người phải đến 16 tuổi mới được tiến hành giác tỉnh, nếu cố tình làm trái sẽ bị phản phệ không thể thức tỉnh được thuộc tính, vì vậy đó là lý do trẻ em phải đi học hết 15 tuổi mới được tiến vào học viện dạy pháp thuật học. Hai người vừa đi vừa quan sát tìm đường, sau hai ngày cuối cùng cũng đã xuất hiện trước cổng Thăng Long Thành, nơi mà học viện Bình Xuyên tồn tại. Đứng trước cửa thành, Dương Thần có cảm giác không nói nên lời. Suốt một tuần, phải, một tuần, hắn có thể lên bao nhiêu cấp vậy mà phải làm công việc nhàm chán này, cuối cùng cũng có thể quay lại khu rừng hắc ám cây cấp tiếp rồi. Dương Thần cảm thấy rất nhớ cái tiếng thông báo đầy vi diệu của hệ thống. Kia, được rồi, cô đã về đến nhà, tôi đi đây, tạm biệt. Dương Thần nói rồi quay người tính bật hết tốc lực chạy thật nhanh đến khu rừng thân thương kia. Chợt cảm giác cơ thể bị kéo lại, quay đầu lại thấy Băng Thiên Tuyết đang giữ áo mình. Dương Thần lập tức nói. Chuyện gì vậy? Chuyện là em muốn mời anh về học viện chơi, nếu có thể em muốn anh ở đó cùng học với anh. Băng Thiên Tuyết cúi đầu nói, nàng đường đường là con gái mà phải đi mời một người con trai đi chơi thật là mất mặt mà, nếu mà để những người trong học viện biết chắc chắn sẽ xé xác tên Dương Thần này. Dương Thần định mở miệng từ chối thì âm thanh hệ thống vang lên. Tinh, hệ thống phát rộng nhiệm vụ thành công tiến vào học viện Bình Xuyên. Phần thưởng 1 tỷ ESP do lần đầu ký chủ nhận nhiệm vụ nên phúc lợi X100. Tinh, hệ thống phát hiện, tình trạng lên cấp hiện tại của ký chủ hiện đang đình trệ nên phát động nhiệm vụ đặc biệt mong ký chủ nhanh chóng hoàn thành. Dương Thần lập tức nuốt những lời muốn nói, nở nụ cười giảo hoạt nói. Chúng ta đi, Băng Thiên Tuyết nhìn điệu cười của Dương Thần cũng có chút buồn cười nhưng nghe thấy hắn đồng ý lập tức vui vẻ kéo hắn đi về phía học viện. Dương Thần đang đứng trước cổng học viện Bình Xuyên, Băng Thiên Tuyết đã đi thông báo cho cha về hắn nên bây giờ chỉ việc chờ. Chờ tầm vài phút Băng Thiên Tuyết xuất hiện trên mặt mang nụ cười thật tươi nói. Dương Thần, em đã nói chuyện với cha rồi, ông nói là muốn gặp anh đó. Đi thôi, Dương Thần nói rồi đi theo Băng Thiên Tuyết. Dương Thần cùng Băng Thiên Tuyết đi đến một căn phòng khá cổ kính, đứng trước cửa Băng Thiên Tuyết nói. Cha con dẫn anh ấy. Đến rồi, vào đi, giọng nói của một trung niên vang lên. Két, Băng Thiên Tuyết lập tức đẩy cửa, Dương Thần cũng đi vào. Chào mừng đến với học viện. Trung niên trong phòng thấy Dương Thần đi vào lập tức vui vẻ cười nói, ông ta tên Băng Thiên Thần, cha của Băng Thiên Tuyết. Lúc nãy khi Băng Thiên Tuyết kể với ông về Dương Thần, ông thật sự vô cùng kinh ngạc và hiếu kỳ về cậu thiếu niên này nên đã cho Băng Thiên Tuyết lập tức gọi Dương Thần vào đây. Dương Thần nghe vậy liền gật đầu nhẹ một cái. Được rồi, tôi đã nghe Tuyết nói với tôi về cậu, thật sự tôi rất bất ngờ về cậu, nếu có thể tôi sẽ đặt cách cho cậu được học ở đây, cậu thấy thế nào? Băng Thiên Thần chăm chú nhìn Dương Thần nói, thực sự ông ta vô cùng kinh ngạc, chưa 16 tuổi mà đã thức tỉnh thuộc tính, điều này chưa ai có thể làm được, vì vậy ông muốn độc chiếm nhanh mầm giống tốt này. Tôi đồng ý, Dương Thần bình tĩnh nói nhưng trong lòng hô to ngút trời, vậy là nhiệm vụ hoàn thành, ta có thể lên cấp vè vèo, ha ha. Băng Thiên Tuyết nghe Dương Thần đồng ý thì lập tức vui vẻ nói. Cha phải cho con học chung lớp với anh ấy đấy. Băng Thiên Thần nhìn con gái mình thân cận với Dương Thần như vậy thầm thở dài. Hát, đúng là gái lớn theo chồng mà. Được rồi, đây là đơn nhập học, cậu ký vào đây rồi mau chóng ký rồi nhận chìa khóa phòng, ngay mai bắt đầu học. Dương Thần nhận đơn cùng chìa khóa phòng, lập tức ký vào. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt nhận 1 tỷ ESP X100. Tinh, chúc mừng ký chủ lên cấp 45. Tinh, chúc mừng ký chủ lên cấp 46. Tinh, chúc mừng ký chủ lên cấp 99. Dương Thần vừa ký xong, tiếng thông báo của hệ thống vang lên, lập tức hắn dừng. Bước ở cấp 99, chỉ còn một cấp nữa là hắn sẽ lên thần giới rồi. Nhìn thanh kinh nghiệm hiện tại mà Dương Thần kém chút ngất không? 999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999. chợt giọng nói của băng thiên thần vang bên tai Dương Thần. Cuối năm nay học viện sẽ tổ chức kỳ thi xếp hạng, hạng nhất sẽ được tặng một viên thần cấp đan giúp tăng nhanh chóng một cấp, vì vậy mong ngươi cố gắng. Lời nói này vào tai Dương Thần như là lời nói hay nhất thế giới vậy, không ngờ lại trùng hợp như vậy, mình cũng đang cần lên cấp vậy mà tự nhiên rơi xuống một viên đan dược giải quyết vấn đề thì còn gì bằng. Ha ha, ta đến đây đan dược của ta. PS, đoạn ở thế giới này mình sẽ tua nhanh nha y, chờ khi nó lên thần giới mình sẽ bắt đầu viết chi tiết, mong y thông cảm. Cách chương.